Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 32, học cách làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành xách bữa sáng đứng ở cửa xe bên kia quay lưng về phía lão Du, nhìn từ góc độ của Du Bác Hải chính là tư thế đang chuẩn bị làm chuyện xấu, thậm chí tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, muốn khóc. Cảm giác như thế vừa ra khỏi nhà, ngủ một giấc đã tới bệnh viện rồi, thậm chí nhăn nhó hung hăng cọ cọ vào ngực Kiều Cảnh Thành, sau đó ôm cổ hắn như một con gấu câu a la. Thậm chí nỉ non, tôi không đi làm nữa, chúng ta về nhà đi, không phải anh nói là sẽ nuôi tôi sao? Trở về tôi lập tức viết đơn từ chức. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ xoa đầu anh, học được cách làm nũng ở đâu vậy? Cậu không sợ người xung quanh nhìn thấy à? Đừng nháo nữa, bữa sáng tôi mua rồi, cọ thêm một lúc nữa là không còn cả thời gian ăn sáng đấy. Thậm chí hít sâu một hơi, đầu óc ong ong, rõ ràng là di chứng của thiếu ngủ. Mới vừa nhận mệnh muốn buông tay, ánh mắt dư quang tựa hồ bắt giữ đến cái gì, phản xạ có điều kiện giống nhau thu hồi tay, tiếp theo nhìn về phía Kiều Cảnh Thành phía sau cách đó không xa người nọ. Lão sư, dù lão vốn dĩ khó có thể nhìn thẳng chuẩn bị xoay người liền đi, nhưng thậm chí như vậy một kêu nháy mắt mọi người đều xấu hổ. Kiều Cảnh Thành bởi vì là đưa lưng về phía không phát hiện, dừng xe vị người đến người đi trong lúc nhất thời hắn cũng không chú ý, vừa nghe thậm chí gọi người, vội vàng xoay người cũng là sừng sốt một chút tiếp theo thản nhiên mở miệng. Dù thúc thúc, thậm chí, hắn liền bò mang lăn từ trên xe xuống dưới, không rõ hiện tại cái gì trạng huống, chẳng lẽ hắn gì thời điểm giới thiệu hai người nhận thức bị hắn đã quên. Không đúng a, hắn trí nhớ giống như không như vậy kém. Chỉ nghe Du Bác Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng chỉ Kiều Cảnh Thành. Còn có để người đi làm, Kiều Cảnh Thành sờ sờ cái mũi, yên lặng đem trong tay bữa sáng đưa cho thậm chí. Cùng lão sư vào đi thôi, một hồi nên đến muộn. Thậm chí tiếp nhận tới, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, miệng một dầu. Các ngươi rốt cuộc khi nào cõng ta nhận thức, Kiều Cảnh Thành muốn nói gì cũng cảm thấy thời gian này điểm cũng không đủ hắn nói được thanh, ngược lại là Du lão chỉ vào thậm chí. Một chút người trưởng thành bộ dáng đều không có, ngươi cùng ta lại đây. Thậm chí, hắn một bước hai lần đầu còn đang đợi Kiều Cảnh Thành cùng hắn giải thích xa tiền người bật cười. Đi thôi, buổi tối ta lại đây tiếp ngươi. Nga, Du lão nhưng thật ra liền không nghĩ tới muốn giải thích đứng ở nằm viện lâu đại sảnh tóm được thậm chí liền đổ ập xuống một trận của trách cái gì có hay không cái bác sĩ bộ dáng, lớn như vậy người còn nị nị oai oai mất mặt không, ngươi là câu a la sao? Thậm chí hít hít cái mũi, có loại trộm yêu sớm bị luôn bắt được cảm giác tuy rằng. Hắn đều mau 30, ngươi lúc này mới bình chức danh, ban ngày ban mặt ngươi muốn làm sao? Nhân gia viên nghệ ngươi chướng mắt liền tính, còn tìm như vậy cái tứ chi phát đạt ngoạn ý nhi, đôi mắt trường mông mặt sau đi. Dù lão kỳ thật đã sớm tưởng phun tào, nề hà vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Lần này vừa vặn đã bị Kiều Cảnh Thành cấp đụng vào họng súng thượng. Thậm chí ngẩn người, một bên gặm bánh bao một bên nghi hoặc. Ngươi như thế nào biết hắn tứ chi phát đạt, rõ ràng mặt lớn lên cũng rất đẹp hảo đi. Dù lão khóe miệng trừ trừ, mắng hắn, không tiền đồ đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù lão sáng sớm liền biết thậm chí cùng cái dạng gì người kết hôn, bọn họ kết hôn ngày hôm sau liền thu được tin tức thậm chí là hắn vẫn luôn lấy làm tự hào học sinh, hài tử từ nhỏ liền thông minh lại khắc khổ, 16 tuổi liền thi đậu lâm sàng, 5 năm khoa chính quy, 3 năm chế nghiên cứu sinh. Vẫn luôn đều đi theo hắn. 24 tuổi tiến vào bệnh viện công tác trong lúc hạ quá Tây Bộ, đi qua quốc tế chí nguyện ở Du Bắc Hải trong lòng, thậm chí tuy rằng có đôi khi kiều khí điểm nhưng là thực dũng cảm. Này mắt thấy đều 29 còn không có nói qua luyến ái, không nói liền không nói đem, từ từ tới, bọn họ này hành vốn dĩ liền không hào tìm, chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến bị Kiều Kiến Vinh kia ra nhãi con cấp bắt cóc, hắn như thế nào có thể không tức giận. Hắn cùng Kiều Kiến Vinh lão đồng bọn, như thế nào có thể không biết Kiều Cảnh Thành từ nhỏ cái dạng gì. Này tâm tình tựa như chính mình ra cải trắng bị nhà người khác heo cấp cùng, nhiều thế này thiên thật vất vả miễn cưỡng tiếp nhận rồi, hai người thế nhưng ban ngày ban mặt liền đi lên kích thích hắn, nị nị oai oai một cái chính hình đều không có. Dù Bác Hải nháy mắt này hỏa khí liền lên đây, lại ghét bỏ Kiều Cảnh Thành hỗn đản, lại bất đắc dĩ chính mình ra này viên cải trắng không biết cố gắng, thật là, một ngày hào tâm tình đều bị bọn họ cấp phá hủy. Buổi tối Kiều Cảnh Thành lại đây tiếp thậm chí ăn cơm, thậm chí mang theo hắn chạy đến Du lão bên kia xem người còn ở đây không, không thấy còn hảo này đều gặp được bất chính thức thấy cái mặt cũng không thể nào nói nổi. Du Bác Hải này sẽ vừa vặn còn ở văn phòng, mang theo cái đôi mắt mắt lé nhìn lướt qua thậm chí. Thật vất vả tiếp theo sớm ban không quay về tới ta này làm gì. Thậm chí hắc hắc lặng lẽ cười hai tiếng, ngay sau đó mặt sau vẫy tay làm mặt sau người chạy nhanh tiến vào. Thấy hắn phía sau đi theo Kiều Cảnh Thành, bàn làm việc trước người đó là một tiếng hừ lạnh. Kêu hắn tới làm gì? Thậm chí không quy củ trực tiếp ghé vào người bàn làm việc phía trước ngồi xuống. Lần trước không phải nói tốt có thời gian dẫn hắn tới gặp ngươi sao? Khi nào nói tốt ta như thế nào không biết, ta đồng ý sao? Dù lão là đánh đáy lòng cảm thấy Kiều gia tên tiểu tử thúi này không xứng với Thẩm Trì. Dù lão cùng Kiều ba ba không thiếu ở một khối hỗn, mấy năm trước cũng thường xuyên đi Kiều gia, đương nhiên, cũng không hiếm thấy Kiều Cảnh Thành bị hắn ba từ dưới lầu tấu đến trên lầu. Lão đại còn hảo, nghe lời hiểu chuyện, này lão nhị liền không được chính là một cái hỗn tiểu tử. Kiều Cảnh Thành đứng ở Thẩm Trì phía sau, khách khách khí khí kêu một tiếng. Dù thúc thúc, lão nhân vẫn là thực ngạo kiều, lại là hừ lạnh một tiếng, coi như hồi phục hắn. Thẩm Trì không biết hắn đây là cùng Kiều Cảnh Thành cái gì thù cái gì oán, chỉ vào hai người. Cho nên hai người các ngươi thành thật công đạo, là như thế nào nhận thức? Loại này vấn đề Du Bác Hải đều khinh thường trả lời, liền nghe Kiều Cảnh Thành ngượng ngùng cấp Thẩm Trì giới thiệu. Dù thúc thúc cùng ta ba là thế giao bạn tốt, ta đánh tiểu liền nhận thức. Thẩm Trì chiêu chiêu, có như vậy xảo sao? Thế giới này nguyên lai như vậy tiểu nhân, dù lão sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, ta cho rằng ngươi trong đầu chỉ có đánh nhau gặp rắc rối. Kiều Cảnh Thành sờ sờ cái mũi, ra mặt tiệm hậu. Thúc thúc, ở tiểu trì trước mặt ngài liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đều là bao nhiêu năm trước sự, ngài còn nhớ rõ. Hai người ở du lão trước mặt chơi hào một hồi bảo mới đem người hống hào, bất quá Du Bác Hải cũng không theo chân bọn họ đi ăn cơm, hắn buổi sáng tại A Đại còn có cái tọa đàm, đến chuẩn bị tài liệu, không có thời gian đi ra ngoài ăn, trực tiếp đem hai người cấp đuổi đi. Chỉ là hai người mới vừa đi, văn phòng liền lại người tới. Kiều gia tiểu tệ tử vừa tới quá Kiều gia lão nhân sau lưng liền đến. Du lão chính lòng giả không thuận đâu. Ai ta nói sao lại thế này, các ngươi Kiều gia người, là chuẩn bị đem chúng ta bệnh viện đương khách sạn có phải hay không? Kiều Kiến Vinh tùy tiện ngồi ở mới vừa rồi Thẩm Trì ngồi quá địa phương. Kia không được là các ngươi bệnh viện vinh hạnh, dù bác Hải không để ý đến hắn, tiếp tục lý tư liệu. Có việc nói sự, không có việc gì chạy lấy người, phiền thật sự. Sách đương nhiên có chuyện, không có việc gì mới sẽ không tới ngươi nơi này, nào đều là nước sát trùng mùi vị, khó nghe đã chết. Kiều ba ba vừa mới ở nhà bị Kiều mụ mụ khí, hiện tại hai người một cái so một cái âm dương quái khí, một hồi lâu mới chỉ vào đối diện nhân đạo. Ngươi liền không thể cấp kia Thẩm Trì vẫn là gì đó an bài cái nhẹ nhàng việc. Dù bác Hải không thể hiểu được nhìn trước mắt người này. Ngươi cũng không biết người gọi là gì, còn nhường cho an bài cái nhẹ nhàng việc. Ta nói Kiều Kiến Vinh ngươi không có việc gì tìm việc nhi đi. Liền cái gia trưởng cũng chưa gặp ngươi còn không biết xấu hổ tới ta nơi này yêu cầu này cái kia, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Ngươi có xấu hổ hay không, không gặp gia trưởng kia cũng là ta nhi tử tức phụ, ngươi vẫn là con dâu của ta hắn lão sư cấp an bài cái nhẹ nhàng sống làm sao vậy, luôn như vậy tăng ca thêm giờ thân thể còn muốn hay không? Kiều Kiến Vinh nói kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Dù bác Hải hái được đôi mắt nhìn trước mặt này lão Đông Tây, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Ngươi không phải không thích ngươi nhi tử cưới cái nam nhân về nhà. Tại đây cho ta trang cái gì tôn tử, nhà của chúng ta Thậm Trì mới không cần ngươi tại đây giả mù sa mưa. Đối diện người giống như bị truyền thuyết tâm sự giống nhau, mặt già đỏ lên. Còn không phải hắn mụ mụ, liên tiếp ở nhà cho ta nháo, mỗi ngày ở ta bên lỗ tai thượng nhắc mãi tiểu trì ta đồng ý không cũng phải đồng ý, huống chi nhân gia căn bản cũng không cần ta đồng ý, không còn sớm lãnh chứng quá đến một khối đi sao. Như vậy vừa nghe, dù lão lại cảm thấy lão già này cũng là có điểm đáng thương, đại nhi tử sớm liền không có tiểu nhi tử còn lão cùng hắn đối nghịch cưới con dâu cũng không mang theo về nhà, nói rõ không đem hắn này cha để vào mắt hiện tại công ty cũng bắt được tay, chính là một cái không còn dùng được lão Đông Tây. Tấm tắc quá thảm, cái này hắn tư liệu cũng không sửa sang lại, dứt khoát bồi lão hữu cùng nhau ra cửa uống rượu đi. Hai ly rượu xuống bụng, hắn mới biết được này Kiều Kiến Vinh chết sĩ diện khổ thân, hai cha con đều là cái lừa tính tình. Ai cũng không chịu cúi đầu, liền biến thành như bây giờ. Mà nhà hắn ngây ngốc kia Thẩm Tiểu Trì còn bị kẹp ở bên trong liền cái gia trưởng cũng chưa làm nhìn thấy, cũng không biết kết cái gì hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trì cái dạng gì, dù bác Hải sớm tại Kiều Kiến Vinh cha được hắn nơi này thời điểm, hắn đều nhất giảng cho hắn nghe, là đứa bé ngoan, nguyên bản hoa hảo một đoạn thời gian mới nói phục chính mình tiếp thu cái này nam nhi tức phụ, lại chậm chạp không thấy nhà mình nhi tử dẫn người tới gặp hắn. Sách mới biết được nhiều năm như vậy Kiều Cảnh Thành còn ghi hận hắn đâu. Kiều gia có cái lão nhi tử kêu Kiều Cảnh Nghiệp, từ nhỏ liền nghe lời, làm cái gì, cùng Kiều Cảnh Thành hình thành tiên minh đối lập, cũng là Kiều Kiến Vinh cả đời kiêu ngạo. Duy nhất không nghe lời chính là đi đương binh, phục dịch trong lúc thành tích ưu tú, một thăng lại thăng, không chuẩn bị về nhà quản lý công ty. Cùng Kiều Cảnh Thành giống nhau, cũng là tìm cái nam nhân, tuy nói này đồng tính đã sớm có thể kết hôn, nhưng Kiều Kiến Vinh cái này đồ cổ nhưng không tiếp thu được. Kiều Cảnh Nghiệp ở nhà liên tiếp quỳ 3 ngày, đi thời điểm không những không có đạt được Kiều Kiến Vinh đồng ý, thậm chí cưỡng chế làm hắn xuất ngũ. Lão đại nghe lời thực làm xuất ngũ liền xuất ngũ, nhưng duy nhất hy vọng chính là nhà mình phụ thân có thể tiếp thu hắn tính hướng, nhưng Kiều Kiến Vinh lại chậm chạp không có nhà ra. 3 ngày sau hắn trở về bộ đội, chỉ là này vừa đi, liền không còn có trở về. Trở về Kiều Cảnh Nghiệp chấp hành chính mình cuối cùng một lần nhiệm vụ nguy hiểm hệ số rất cao, nhưng hắn ai cũng chưa nói, thói quen tính viết di thư lúc sau liền bước lên hành trình. Chỉ là cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành, hắn bảo đảm biên cảnh an ổn, chính mình cũng vĩnh viễn lưu tại bên kia cùng ái nhân cùng nhau. Hắn đáp ứng rồi phụ thân sẽ xuất ngũ, nhưng là không có đáp ứng hắn không yêu người kia, ở người kia lâm vào nguy hiểm giữa, hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ chính mình sinh mệnh đi cứu lại đối phương. Này vẫn luôn là Kiều gia phụ tử trong lòng không qua được một cái kết. Khi đó Kiều Cảnh Thành mới 17 tuổi, vừa phát hiện ra tính hướng của mình cũng đã lén nói với ca ca, lúc ấy Kiều Cảnh Nghiệp đã cười vỗ vai em trai, nói anh ủng hộ em. Nhưng không có ai ủng hộ Kiều Cảnh Nghiệp. Sau khi Kiều Cảnh Nghiệp qua đời, Kiều Cảnh Thành yên tĩnh một năm, không hề phá phách hay gây chuyện thị phi, ngoan ngoãn tham gia kỳ thi đại học tới trường đại học Kiều Kiến Vinh muốn hắn học, đồng thời không liên lạc với người nhà trong suốt một năm sau đó. Cuộc điện thoại đầu tiên hắn gọi lại cho mẹ Kiều chính là vào ngày hắn lên đường nhập ngũ. Hết chương 32, cách chương.